xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với hai chị em Camus dẫn đầu, những học viên khác ban đầu còn rụt rè quan sát cũng lục tục bưng khay đồ ăn tụ tập đến bên này. Lão sư Nhiên Nhiên, em có thể ngồi đây không ạ? Làm phiền, cho tôi xin một chỗ với. Nhích sang bên kia một chút, kê thêm một chiếc ghế nữa đi. Những người ngồi xuống thành công, việc đầu tiên là nhiệt tình giới thiệu bản thân với Thẩm Kỳ Nhiên. Em là tiểu thư Nguyệt Quế. Hoa cuối cùng cũng thấy người thật. Lão sư hôm nay đẹp trai quá. Tôi là em gái Cúc Non. Lão sư ngoài đời đẹp trai hơn trong video cả trăm lần. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy lão sư ở cùng thiếu tướng Thiệu Hành, tôi đã không dám nhận ra đâu. Sao lão sư đến muộn vậy à? Tôi suýt chút nữa cho rằng lão sư không định đến. À, tôi là phu nhân Đinh Hương. Tuy rằng tin tức thiếu tướng Thiệu Hành sắp được thăng chức đã lan khắp giới thượng lưu, nhưng ở đây vị phu nhân nào mà chẳng có gia thế hiển hách. Mắt cao hơn đầu, đúng như lời Thẩm Mộng Lam nói trước đó. Chỉ dựa vào hào quang của bạn đời mà muốn được công nhận là coi thường ánh mắt và gu thẩm mỹ của đám quý bà kiêu ngạo này. Trong giới này, tình nghĩa giả tạo thường thấy, chân tình lại khó kiếm. Trong quá trình học làm bánh mì, sự dịu dàng và kiên nhẫn của Thẩm Kỳ Nhiên đều được họ nhìn thấy. Cậu không đối xử khác biệt với ai vì thân phận cao thấp. Thái độ không kiêu ngạo cũng không xu nịnh. Ở chung như tắm mình trong gió xuân, họ tự nhiên cũng nguyện ý thật lòng giao tiếp với cậu. Góc vắng vẻ ban đầu, trong nháy mắt biến thành buổi gặp mặt offline quy mô lớn của cư dân mạng. Thẩm Kỳ Nhiên bị vây quanh ở trung tâm, lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác thân ở giữa bầy vịt. Mọi người thấy trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên không có gì, liền nhiệt tình mang những món ăn mình lấy ở quầy buffet đặt trước mặt cậu. Không bao lâu, đồ ăn ngon trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên đã chất cao như một ngọn núi nhỏ. Không ít người chú ý đến động tĩnh bên này, sôi nổi nhìn sang với ánh mắt ngạc nhiên, cũng nhỏ giọng bàn tán xem là gia đình quyền quý mới nổi nào mà lại có thể được nhiều quý bà yêu ái đến vậy. Khi người càng lúc càng đông, chiếc bàn tròn nhỏ ở góc tường nhanh chóng không đủ chỗ ngồi. Có người chú ý đến Thẩm Mộng Lam đang đứng lẻ loi một bên, liền hỏi cô ta, xin hỏi ngài là, người hỏi chuyện là một vị bá tước phu nhân. Thẩm Mộng Lam không dám tỏ vẻ khó chịu với bà ta, vội vàng tự giới thiệu, à, ra là em gái kế của lão sư Nhiên Nhiên. Chuyện nhà họ Thẩm trong giới không phải là bí mật. Có phu nhân hoa hồng trong nhóm phổ cập kiến thức, mọi người đều rõ ràng quan hệ giữa Thẩm Kỳ Nhiên và Thẩm Mộng Lam không tốt lắm. Nụ cười trên mặt vị bá tước phu nhân kia lập tức nhạt đi. Nếu cô không nói, tôi còn tưởng cô là chị gái của lão sư Nhiên Nhiên đấy. Thẩm Mộng Lam, đây là nói cô ta già sao? Cô tìm lão sư Nhiên Nhiên có việc gì sao? Một vị tiểu thư hầu tước khác cũng chen vào nói, thái độ khách khí xa cách, hoàn toàn khác với vẻ nhiệt tình khi cô ta nói chuyện với Thẩm Kỳ Nhiên vừa nãy. Nếu không có việc gì, có thể nhường chỗ được không? Rất nhiều người vẫn đang đợi được ngồi đấy. Đúng vậy, phu nhân hoa hồng, tách, một tiếng mở chiếc quạt xếp, tao nhã quạt nhẹ, tươi cười ấm áp. Sau khi tiểu thư Thẩm rời đi, chỗ này có thể ngồi ít nhất hai vị tiểu thư dáng người mảnh mai đấy. Chắc chắn họ sẽ vô cùng cảm kích cô. Thẩm Mộng Lam tức giận bỏ đi. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cô ta thật sự không thể chịu đựng được ánh mắt không chào đón của mọi người mà vẫn bình thản ung dung. Thẩm Mộng Lam muốn tìm vị hôn phu Chris để kể hết nỗi ấm ức, nhưng Chris vừa nãy đã bị người gọi lên lầu bàn việc. Thẩm Mộng Lam chỉ có thể vẻ mặt oán giận đi tìm nhóm bạn thân. Lam Lam, vừa nãy cậu đi đâu vậy? Sao sắc mặt khó coi thế? Thấy vẻ mặt không vui của Thẩm Mộng Lam, mấy người bạn thân lập tức quan tâm hỏi han. khách mời của buổi tiệc hôm nay ít khi giao du với giới của họ. Có thể trà trộn vào được ít nhiều là do Thẩm Mộng Lam nhờ vị hôn phu giúp đỡ. Đáng tiếc là đến rồi, nhưng mọi người trong đại sảnh yến tiệc đều tỏ ra khó gần. Căn bản không nói chuyện được, mấy cô gái đi dạo một vòng, cuối cùng chỉ có thể ngồi ở góc ôm nhau trò chuyện. Không có gì, tùy tiện đi dạo thôi. Được các bạn vây quanh ở trung tâm, tâm trạng Thẩm Mộng Lam lập tức tốt hơn không ít. Cô ta nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhìn quanh một vòng, rụt rè hếch cằm lên. Buổi tiệc này thật nhàm chán. Hừ, biết thế tôi đã không đến. Mấy người bạn thân liếc nhìn nhau, cũng không đáp lời. Rốt cuộc họ trà trộn vào đây cũng tốn không ít tâm tư. Nếu oán trách buổi tiệc này nhàm chán, chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Bên kia náo nhiệt quá kìa. Có người cười mỉa mai chuyển chủ đề, giơ tay chỉ về phía góc bên phải sảnh. Có nhân vật lớn nào đến sao? Thẩm Mộng Lam nhìn theo hướng tay người kia chỉ, suýt chút nữa thổ huyết. Cái bàn kia rõ ràng là chỗ của Thẩm Kỳ Nhiên. So với lúc cô ta rời đi, người bên đó lại đông thêm không ít. Thẩm Kỳ Nhiên bị vây quanh ở giữa đến mặt cũng không thấy. Ai, kia chẳng phải phu nhân La Doya sao? Bà ấy nổi tiếng ít nói ít cười đấy. Cư nhiên cũng có lúc cười vui vẻ như vậy. Có cô gái mắt tinh, liên tiếp nhận ra mấy người nổi tiếng. Còn có hai chị em ca mớt. Phu nhân An, người ngồi ở bên trong rốt cuộc là ai vậy? Những người khác càng nhìn càng kinh ngạc, nhìn nhau, chẳng lẽ là ngôi sao mới nổi? Trước đây sao chưa nghe nói đến nhân vật này? Thẩm Mộng Lam vừa bị bẽ mặt ở chỗ ngôi sao mới nổi, mẹ kiếp, càng bực bội, cửa sảnh yến tiệc đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Không ít người theo tiếng nhìn lại, Thẩm Mộng Lam và những người khác cũng quay đầu. Vài người mặc quân phục thị vệ hoàng gia vây quanh một thanh niên đi vào sảnh yến tiệc. Người nọ tóc vàng mắt xanh, bộ lễ phục đỏ thẫm làm nổi bật làn da trắng lạnh. Ngũ quan quá mức tinh xảo khiến anh ta tràn đầy vẻ thiếu niên. Dù cho tất cả mọi người trong sảnh yến tiệc đều hướng mắt nhìn với vẻ nhiệt tình, anh ta trước sau vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Đôi mắt hơi nheo lại lộ ra vài phần sắc bén, cho thấy tâm trạng không mấy vui vẻ. Là Tam Hoàng tử Điện Hạ. Một người bạn gái bên cạnh Thẩm Mộng Lam phấn khích che miệng lại, giọng nói vì kích động mà lạc đi. Hoàng tử Điện Hạ cư nhiên cũng đến. Mọi người đều biết vị hoàng tử út được quốc vương sủng ái nhất này từ trước đến nay ghét những nơi tụ tập đông người. Việc anh ta xuất hiện ở đây thật sự rất hiếm thấy. So với những người bạn kích động, Thẩm Mộng Lam tuy cũng ngạc nhiên, nhưng lại hoàn toàn không bất ngờ. Thậm chí có một loại cảm giác như đã đoán trước. Cô ta nghe vị hôn phu nói, gần đây trong hoàng tộc không hề yên bình như bên ngoài tưởng tượng. Sức khỏe của lão hoàng đế ngày càng suy yếu, trạng thái của đại hoàng tử cũng không ổn định. Vị trí người thừa kế ngôi vị hoàng đế bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi chủ. Vào thời điểm này, thái độ của giới lãnh đạo quân bộ trở nên đặc biệt quan trọng. Mà hiện tại Tam Hoàng tử đến, có lẽ là một tín hiệu mờ ám nào đó. Sau khi đoàn người Tam Hoàng tử ngồi xuống, không ngoài dự đoán, tất cả những nhân vật có uy tín trong sảnh yến tiệc đều đến yết kiến. Bất quá Tam Hoàng tử hiển nhiên vẫn không thích giao tiếp. Đại đa số mọi người chỉ đơn giản hàn huyên vài câu đã bị thị vệ mời lui. Thấy vậy, mấy cô gái nóng lòng muốn thử vận may bên cạnh Thẩm Mộng Lam đều bình tĩnh lại. Không dám mơ mộng đến chuyện duyên phận hoàng thất nữa. Tam Hoàng tử Điện Hạ vẫn khó gần như vậy. Một người than nhẹ. Giá mà Điện Hạ có thể thân thiện như đại hoàng tử thì tốt biết mấy. Lời vừa dứt đã nhận được sự đồng tình rôm rả. Cũng có người chống cằm, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nói tiếp. Nếu không được như đại hoàng tử, thì ít ra giống nhị hoàng tử dịu dàng, đa tình một chút cũng được mà. Đúng đó, Có người lập tức phụ họa. Mà này, nhị hoạt tử hình như cũng sắp về rồi đúng không? Nghe nói ngày ấy rời kinh thành gần 4 năm rồi. Nghe vậy, chân mày Thẩm Mộng Lam khẽ nhíu lại. Cô ta vô thức liếc nhìn về phía Thẩm Kỳ Nhiên. Hừ nhẹ một tiếng đầy khinh thường. Nhưng do âm thanh rất nhỏ nên không ai khác để ý. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, một cận vệ bên bàn của Tam Hoàng tử bất ngờ xoay người rời đi. Không lâu sau, hắn quay trở lại, dẫn theo một người khác. Người này khác hẳn với những vị khách trước kia, chỉ được phép hàn huyên vài câu rồi rời đi. Vừa đến trước bàn, đã có thị vệ vội vàng kéo ghế mời y ngồi xuống bên cạnh Tam Hoàng tử. Vốn dĩ Tam Hoàng tử từ đầu buổi tiệc đến giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Vậy mà lúc này lại phá lệ, ánh mắt dịu lại, còn quay sang người kia cười đầy thân thiện. Toàn bộ đại sảnh như lặng đi trong một khoảnh khắc, bàn tiệc của Thẩm Mộng Lam thì đặc biệt im ắng, im lặng đến mức khiến người ta cảm giác cả không khí cũng đông cứng lại. Một lúc lâu sau, đám chị em mới như bừng tỉnh khỏi mộng, đồng loạt thở hắt ra, rồi luống cuống dụi mắt. Ta có nhìn nhầm không vậy? Một người lắp bắp khó tin. Lam Lam, đó chẳng phải anh trai của ngươi sao? Có người khác gần như nghẹn thở. Trước đây các nàng từng gặp Thẩm Kỳ Nhiên ở trung tâm thương mại của Thánh Đế Lan. Lúc đó còn nói chuyện rất vô lễ với cậu. Anh ta quen biết Hoàng tử Điện Hạ à? Không chỉ là quen biết đâu. Ta thấy trông còn rất thân thiết nữa là khác. Chết rồi. Lúc trước chúng ta cư xử như thế với cậu ấy. Lam Lam, ngươi nói gì đi chứ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thẩm Mộng Lam, cái quái gì đang xảy ra thế này? Chính cô ta cũng muốn biết đây này. Cách Chương.